Tạp phiến điều mặc sư. Chương 5, tạp mặc cấp 2 bá đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Lâm cầm bình tạp mặc mà vui sướng vô cùng. Cuối cùng thì hắn cũng điều chế được tạp mặc hay sao? Cái này ý nghĩa hắn không còn bị vây khốn như trước đây nữa. Điều mặc sư mà không điều chế tạp mặc cùng tinh cấp thì rất khó tiến bộ đấy. Tùng Lâm đột phá 2 sao đã 2 năm nhưng tinh thần lực chỉ tăng một chút như vậy mà thôi. Bây giờ là 5 giờ chiều. Tùng Lâm còn phải đi giao hàng. Hắn nhanh chóng thu dọn rồi đi ra. Tinh thần lực tiêu hao gần hết nhưng hắn rất phấn chấn. Chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Đến gian hàng của Cao Đạt. Thằng này đang dọn hàng. Chắc chuẩn bị đóng cửa. Hôm nay lại thí nghiệm nữa à? Thấy Tùng Lâm. Cao Đạt cười hỏi. Ừ, vừa xong. Hàng hôm nay đây. Tùng Lâm đưa hộp mút cho Cao Đạt. Sau đó hắn lấy ra thêm một bình tạp mặc màu tím sẫm. Chính là bình mà hắn vừa điều chế. Này, ngươi giúp ta kiểm tra bình mực này chút nha. Tạp mặc 2 sao? Vậy là ngươi thành công rồi hả? Cao Đạt kinh ngạc. Mấy năm nay Tùng Lâm đều đặn đem tạp mặc 1 sao đến bán. Mỗi ngày 10 bình cô gián đoạn ngày nào? Hắn thắc mắc vì sao Tùng Lâm không tăng cấp. Bởi vì điều mặc sư dù thiên phú kém đến đâu thì nhiều nhất là 3 năm cũng sẽ tăng lên 2 sao đấy. Sau này Cao Đạt mới biết. Cô phải Tùng Lâm không thăng cấp mà là tạp mặc của hắn cô thăng cấp được à? Ừ, ê, cô phải ngươi muốn về sao? Kiểm tra cho ta lẹ đi. Rồi, Cao Đạt cầm bình mực. Quan sát sơ qua, tạp mặc hắn thấy không ít. Nhưng bình tạp mặc này đem lại cho hắn cảm giác khá kỳ lạ. Không biết diễn tả như thế nào. Nhìn vào chất lỏng trong suốt giống như tất cả tinh thần bị cuốn hút vào luôn vậy. Hơn 1 phút sau, Cao Đạt mới giật mình phục hồi lại. Hắn liền lấy một cái que thủy tinh nhúng vào bình tạp mặc. Sau đó quét mực lên bản thủy tinh. Cho vào máy. Tích tích tích. Máy phân tích chừng 2 phút. Sau đó cho ra kết quả. Nhìn kết quả phân tích mà cả Tùng Lâm và Cao Đạt đều ngây người. Tên. Tử kim mặc, phẩm cấp, 2 sao, năng lượng, 1000, hoạt độ, 100, đặc tính, hấp thu phục hồi năng lượng, tốc độ hấp thu 0.0025, giây, hao hết năng lượng không thể hấp thu. Kết luận, tạp mặc cao năng lượng dùng cho năng lượng tạp, chỉ có vài số liệu đơn giản, nhưng lại khiến hai người cảm thấy khó tin. Đầu tiên là chỉ số năng lượng. Chỉ có loại tạp mặc 2 sao được điều chế cực chuẩn mới đạt mức năng lượng 1000. Nhưng khi chế ra tạp phiến năng lượng tối đa cũng chỉ có 900. Bởi vì hoạt độ của chúng chưa khi nào vượt qua 90. Vậy mà bình tạp mặc này lại có hoạt độ 100. Điều này ý nghĩa, chỉ cần cấu vân phù hợp là sẽ tạo được năng lượng tạp có năng lượng 1000. Đừng xem thường chênh lệch 100 này. Khi tạp tu sử dụng năng lượng tạp trong chiến đấu, nhiều khi chỉ chênh lệch vài điểm năng lượng cũng quyết định sinh tử rồi. Bấy nhiêu đã đủ để giới chế tạp sư và điều mặc sư 2 sao chấn động. Nhưng vẫn chưa hết, phần sau còn gây chấn động mạnh hơn nữa. Tốc độ hấp thu 0.0025 giây, cái này nghĩa là khi chế thành tạp phiến. Trong 1 giây tạp phiến có thể hấp thu tối đa 0.0025 điểm năng lượng để phục hồi lại. Cũng đồng nghĩa với, nếu dùng gần hết năng lượng rồi để tạp phiến tự khôi phục thì ít nhất là 111 giờ tạp phiến sẽ khôi phục đầy. Bằng với một tấm năng lượng tạp 2 sao mới. Tất nhiên đây chỉ là số liệu chuẩn. Khi chế tạp luôn tồn tại hiệu suất, kết quả thực tế sẽ có chênh lệch. Cao Đạt có thể khẳng định, từ trước tới giờ hắn chưa thấy một loại tạp mặc hay năng lượng tạp nào có đặc tính như vậy. Kể cả những loại cao cấp như 4 sao, chắc chắn rằng, một khi bình mực này được công bố sẽ khiến giới chế tạp sư, điều mặc sư thậm chí cả tạp tu cũng phải sôi trào. Thử nghĩ xem nếu sở hữu một tấm năng lượng tạp có khả năng tự sạc năng lượng thì sẽ tiết kiệm biết bao nhiêu. Không những thế, trong những chuyến đi chiến đấu ở dã ngoại không có sự tiếp tế thì tấm năng lượng tạp này sẽ trở thành phao cứu sinh à. Cao Đạt nhìn Tùng Lâm như nhìn quái vật. Thằng này không làm thì thôi. Làm một lần là như bom nguyên tử nổ nha. Tùng Lâm cũng hơi không dám tin. Bất quá, Đây là tác phẩm của hắn nên rất nhanh hắn liền cảm thấy vô cùng sung sướng. Lần đầu tiên hắn điều chế ra tạp mặc cấp 2 lại bá đạo như vậy. Còn một nguyên nhân nữa khiến Tùng Lâm sung sướng. Rõ ràng nguyên liệu điều mặc không có gì khác. Nhưng tạp mặc lại tốt đến không thể tốt hơn. Chỉ có một giải thích. Đó là phương pháp điều mặc mà quyển sách hướng dẫn là một phương pháp cường đại và hắn chính là người đang sở hữu cái phương pháp đó. Bình mực này ta mua 1.200 yen. Người bán không? Cao Đạt liền ra giá. Trên thị trường, tạp mặc cao năng lượng 1 sao loại tốt có giá 61 yen. 2 sao loại tốt giá 620 yen. Nhưng bình mực này chất lượng quá cao nên sau khi ước lượng sơ hắn liền ra giá gấp đôi. Dù thế nào thì với vật phẩm đặc biệt như vậy 1.200 yen hắn sẽ không lỗ. Cao vậy, tất nhiên là bán rồi. Tùng Lâm lập tức đồng ý, đùa à. Số tiền này bằng với hắn điều chế liên tục một tháng đó nha. Huống chi, tháng này tốn bộn tiền vào việc mua sách và thí nghiệm. Hắn đã chuẩn bị tinh thần nhịn đói đấy. Này, xếp box 2 sao giá bao nhiêu vậy? Tùng Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Nhịn đói thì nhịn đói. Dù gì hắn cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng muốn đi vào điều chế tạp mặc 2 sao thì xếp box là không thể thiếu. 5.000 yen, với năng lực của ngươi bây giờ, ta có thể bán thiếu cho ngươi. Nhưng trong vòng 10 ngày ngươi phải thanh toán xong. Cao Đạt biết ý định của Tùng Lâm nên suy nghĩ một thoáng rồi nói. Không lâu hơn được đâu. Ngươi cũng biết buôn bán như ta rất cần vốn đấy. Tốt, vài ngày tới ta sẽ bán tạp mặc cấp 2. Ngươi cứ trừ dần nợ là được. Tùng Lâm cũng sảng khoái nói. Một tuần sau đó, Tùng Lâm chuyển dần sang điều chế tạp mặc cấp 2. Tuy nhiên hắn chỉ điều chế tạp mặc cao năng lượng. Lúc trước thành công một phần do hắn đã từng tiếp xúc với nguyên liệu nhiều lần nên quen thuộc. Bây giờ muốn điều chế loại tạp mặc mới sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Dù vậy, một loại tạp mặc đã đủ khiến cuộc sống của hắn khá hơn nhiều. Trung bình mỗi ngày hắn điều chế được một bình tử kim mặc. Đều bán với giá 1.200 yen. Trừ chi phí hắn còn lời 1.000 yen. Chỉ 6 ngày là hắn trả hết nợ. Bây giờ hắn đã có dư rồi. Chú thích, tạp phiến, từ tiếng Việt là tấm thẻ, tấm các, giống như lá bài nhưng cứng hơn. Độ dày không đổi, tạp phiến có nhiều loại với nhiều tính năng khác nhau. Tùy vào cấu vân và loại tạp mặc vẽ trên đó. Thông cảm nha, mình đọc tạp đồ xong nên thấy để nguyên từ tạp phiến hay hơn. Bạch tạp, thẻ trắng, là thẻ chưa vẽ cấu vân nên chưa có tính năng gì. Cấu vân, là những đường vân phức tạp vẽ trên tạp phiến do chế tạp sư tính toán ra. Đối với mỗi loại tính năng có thể có vô số loại cấu vân với hiệu quả phát huy ra khác nhau. Tưởng tượng cái này giống như mấy cái mạch điện trên vi mạch điện tử là hiểu. Tạp phiến một sao thường có khoảng vài trăm đường cấu vân. Càng cao cấp số cấu vân càng nhiều. Càng phức tạp, năng lượng tạp phiến cung cấp năng lượng. Giống như pin vậy. Bất kỳ tạp phiến nào muốn hoạt động đều cần có năng lượng tạp. Huyễn tạp phiến tạo ra hình ảnh không gian 3D. Những loại huyễn tạp có thể tụ tập năng lượng với mật độ cao để công kích được thì gọi là chiến đấu tạp. Chiến đấu tạp, dùng để chiến đấu. Mỗi tấm chiến đấu tạp đều có thể phóng ra một hoặc nhiều skill. Có tấn công, phòng ngự, phong tỏa. Riêng loại tạp phiến gia tăng tốc độ di chuyển hoặc giúp tạp tu bay được thì gọi là khí lưu tạp. Thông tin tạp, giống như SIM điện thoại. Kim tạp, giống như thẻ ATM. Nhưng không cần tài khoản và có thể giao dịch trực tiếp. Chế tạp sư, người chuyên chế tạo tạp phiến. Khi chế tạo tạp phiến, chế tạp sư phải tính toán ra cấu vân. Hoặc dựa theo mẫu có sẵn nếu trình độ cùi bắp. Sau đó dùng bút và tạp mặc vẽ cấu vân đó lên bạch tạp. Trong quá trình vẽ, cần phải dùng tinh thần lực dung hợp tạp mặc với tạp phiến. Chỉ cần run tay hoặc tinh thần dao động là chế tạp thất bại. Hậu quả là phế tạp cũng nổ y như tạp mặc vậy. Phải bỏ vào safe box để đảm bảo an toàn. Cấp bậc của chế tạp sư dựa vào đẳng cấp cao nhất mà tạp phiến họ chế tạo có thể đạt tới. Tạp mặc mực dùng để vẽ cấu vân trên tạp phiến. Mỗi loại tạp mặc có tính chất khác nhau. Vì thế tạp phiến muốn thể hiện được tính năng của mình cần sử dụng loại tạp mặc phù hợp. Tạp mặc một sao dùng để chế tạo tạp phiến một sao. Được dung hợp từ bạch mặc và một loại nguyên liệu khác. Tương tự tạp mặc 2 sao cần bạch mặc và 2 loại nguyên liệu. 3 sao thì 3 loại. Bạch mặc là loại mực cơ bản của tất cả các loại tạp mặc. Có màu bạc, không mùi, không độc khi ngửi, uống vào chết người. Hoạt độ, khả năng dung hợp với tạp phiến của tạp mặc. Hoạt độ càng cao tạp mặc dung hợp càng hoàn hảo. Tính năng của tạp mặc được giải phóng càng triệt để. Điều mặc sư, người chuyên điều chế tạp mặc. Khi điều chế tạp mặc, điều mặc sư phải dùng tinh thần lực dung hợp các loại nguyên liệu mà không cho chúng phản ứng với nhau. Nếu thất bại, phế mặc sẽ nổ mạnh. Nhiều trường hợp còn giải phóng khí độc hoặc phóng xạ. Cực kỳ nguy hiểm, cấp bậc của điều mặc sư dựa vào đẳng cấp tạp mặc cao nhất mà họ điều chế được. Độ nghi, dụng cụ cá nhân dùng để sử dụng tạp phiến. Độ nghi có nhiều khe cắm. Trong đó một khe dùng để cắm năng lượng tạp. Các khe còn lại thì cắm các loại tạp phiến khác. Độ nghi thường được đeo ở cổ tay phải. Số ít người đeo ở tay trái. Độ nghi bao nhiêu cấp thì có bấy nhiêu khe cắm tạp phiến. Không tính khe cắm năng lượng tạp. Tạp tu, người tu luyện thể. Tạp tu sử dụng tạp phiến để chiến đấu. Tạp tu cấp bậc nào thì có thể sử dụng được tạp phiến cao nhất là cùng cấp bậc. Cấp bậc của tạp tu được xét dựa vào cường độ tinh thần lực. Tuy nhiên trình độ của tạp tu không chỉ xét theo cấp bậc mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng khống chế, độ quen thuộc với tạp phiến, cách chương.